Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 449, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Bầu trời trong suốt, chợt có mây trắng mấy phần, nương theo lấy gió nhẹ chậm rãi thổi qua. Táo quạ tiếng kêu, chói tai khó nghe, để cho người phiền lòng ý táo, càng đừng nói ổn định lại tâm thần. Lúc này Vương Hổ chính là như vậy, vò đầu bứt tai, vẻ mặt vội vàng sao động. Không chịu nổi, tại hắn đối diện, một vị dáng người cao gầy người áo đen ngồi xếp bằng. Thấy thế cười lạnh, lúc này mới mấy ngày, người tựu như vậy gian nan, cuộc sống sau này còn sớm na. Tiền bối, Vương Hổ thở dài, quét mắt mình quanh người lít nha lít nhít cổ trùng, bất đắc dĩ mở miệng. Người đến cùng muốn thế nào? Công pháp, ta thế nhưng là đều đã nói cho ngươi nghe. Không, Độc Cô Vô Minh chậm rãi lắc đầu. Người giao ra công pháp cũng không hoàn chỉnh. Dùng cái này tu hành, cũng không thể loại bỏ dị loại huyết mạch đối nhục thân ảnh hưởng. Thật sao? Vương Hổ ngẩng đầu, cười ha hà. Có thể ta chính là như vậy tu luyện. Không phải cũng không có việc gì. Hẳn là công pháp tùy từng người mà khác nhau. À, một cái nhói nhói. Nhường hắn cơ hồ nguyên địa nhảy lên. Làm gì thân thể bị quản chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy cái cổ trùng dơ cao vĩ châm hung hăng đâm vào chân của mình lên. Bị đau, hắn nhịn không được hướng đối phương gầm thét. Lão quái vật, ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi trung thực chút. Độc Cô Vô Minh mặt không đổi sắc, nói, đem công pháp giao ra, còn có thể ăn ít chút vị đắng. Ngươi vậy không nghĩ lại thụ nhất lần vạn cổ phệ thân thống khổ a? Nghe vậy, dù là Vương Hổ luôn luôn tâm tư đại điều, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Tiền bối, hắn thân thể mềm nhũn, xin khoan dung nói, ta biết, thực đều đã nói cho ngươi nghe, môn công pháp này nó vốn là không hoàn chỉnh. Nha, Độc Cô Vô Minh chân mày trao lên. Không hoàn chỉnh, đúng vậy a, Vương Hổ gật đầu, nói, sư phụ ta chỉ là nhìn qua kia vạn linh huyền công, nhất thời hưng khởi, làm sơ cải tiến một cái, đánh rắm, tiếng gầm gừ như cùng sấm rền, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, tựu ngay cả phía chân trời vậy cuốn lên mây đen cuồn cuộn, càng có tiếng sấm cổn động, mưa gió nổi lên. Độc Cô Vô Minh khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt trừng trừng, cái trán gân xanh gồ cao, như muốn hiện ra yêu thân. Vạn linh huyền công chính là lão phu theo thượng cổ bí pháp trong lĩnh hội mà đến. Hơn nghìn năm đến nhiều lần sửa đổi, gần như không thiếu hụt, ai có thể nhìn qua một chút, liền có thể làm ra cải tiến. Ây, Độc Cô Vô Minh lửa giận giống như thực chất. Cũng làm cho trực diện nó phong Vương Hổ sắc mặt trắng bệch. Hắn cổ họng cổn động, không lưu loát nói. Có thể, sư phụ ta xác thực cải tiến vạn linh huyền công. Mà lại chính hắn vậy không có tu hành. Thật là, nhất thời hưng khởi. Lời này nhường Độc Cô Vô Minh hai mắt co rụt lại. Cương nha cắn chặt, thật lâu phương cười lạnh. Nói, tiểu bối. Người kia sư phó ngược lại để ta lên chút hào hứng. Hắn họ gì tên gì? Là lai lịch ra sao? Hắn mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Nhà mình vạn linh huyền công. Tại cái này tiểu mập mạp trên thân. Xác thực không có chút nào thiếu hụt. Vậy không khác hóa tình huống. Vương Hổ vẻ mặt cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Không hắn. Độc Cô Vô Minh vẻ mặt chân thành, như thế nhân kiệt, tại hạ mười phần bội phục, sinh lòng hướng về, muốn đăng môn bái phỏng một hai. Vương Hổ khóe miệng giật một cái, mấy ngày nay, hắn xem như triệt để thấy rõ, phía trước vị này mặc dù có lúc rất bình thường, nhưng tinh thần, tuyệt đối không bình thường, một khi bị kích thích, lập tức nổi giận. Căn bản cũng không giống một vị tu đạo có thành hạng người. Mấu chốt là, ai cũng không biết câu nào hội kích thích đến hắn. Hỉ nộ vô thường, Hết lần này tới lần khác lại thực lực kinh khủng. Theo Vương Hổ, bực này nhân có thể sống đến hiện tại. Đơn giản chính là nhất cái kỳ tích. Nhưng cái này cũng theo khía cạnh chứng minh. Độc Cô Vô Minh thực lực cực kỳ cường đại. Lúc này mới có thể tồn tại đến nay. Ý niệm chuyển động, hắn sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút. Nói, Độc Cô tiền bối, ngươi nói là đi bái phòng sư phụ ta. Kỳ thực sợ là không có hảo ý a. Độc Cô Vô Minh hừ nhẹ. Không trả lời, bất quá, Vương Hổ thanh âm kéo dài. Nói, ta khuyên ngươi, còn là đừng có bực này ý nghĩ. Sư phụ ta, hắn cũng không phải bình thường nhân. Thật sao? Độc Cô Vô Minh mặt lộ khinh thường. Ngươi đừng không tin. Vương Hổ chân mày vẩy một cái. Nói, ta nhớ được ngươi đã nói. Vạn Linh Huyền Công chính là thượng cổ một cái tông môn bí truyền. Lai lịch bí ẩn, lại thêm tiền bối ngài trầm tư suy nghĩ hơn nghìn năm. Mới có hôm nay, nhưng sư phụ ta vào tay này công bất quá chỉ là vài tháng. Là có thể đem công pháp lại thêm cải tiến. Ngài cảm thấy, hắn sẽ là người bình thường. Trong tràng yên tĩnh, Độc Cô Vô Minh sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt vừa đi vừa về lấp lóe. Trên người uy thế không tự giác tản ra. Xác thực, hắn thân là Vạn Linh Huyền Công người tu luyện. Xa so với hắn nhân càng rõ ràng hơn môn công pháp này huyền diệu. Ngắn ngủi mấy tháng, tựu lại thêm cải tiến. Hừ, hắn hừ nhẹ nhất thanh. Nói, ai biết ngươi nói có đúng không là thật. Có thể hắn sau lưng đã sớm đang suy nghĩ ta này công pháp. Hắc hắc, Vương Hổ gật gù đắc ý, lời này. Sợ là tiền bối chính ngài đều không tin. Ta cho ngươi biết, sư phụ ta tại Thái Ất Tông địa vị đặc thù. Liền xem như Kim Đan Tông sư đều muốn khách khách khí khí với hắn. Ngoại lai tu sĩ bái nhập tông môn. Thân phận tự nhiên đặc thù. Thân là luyện đan đại sư. Luyện chế đan dược đều là hàng bán chạy. Kim Đan tự nhiên cũng muốn khách khí. Hắn nói, đều là nói thật. Độc Cô Vô Minh mặc dù có lúc thần trí không rõ, cảnh giới lại cao, có thể nghe ra đối phương không có nói láo. Trong lòng, không khỏi vừa loạn, Kim Đan đều muốn khách khí. Chẳng lẽ lại là Nguyên Anh? Là, có thể khám phá ta này công pháp. Ra ngoài Nguyên Anh chân nhân, sợ cũng không có những người khác có thể làm được. Hừ hừ, ý niệm chuyển động. Hắn lại là hừ nhẹ, coi như thật là Nguyên Anh tu sĩ. Ta cũng không sợ, đúng vậy a. Vương Hổ gật gù đắc ý, tiền bối thực lực siêu phàm. Hào xưng có thể cùng Nguyên Anh sóng vai, nhưng sư phụ ta cũng không phải Nguyên Anh. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, Độc Cô Vô Minh lặng lẽ đảo qua, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tự vạn năm trước. Này giới tựu lại không Nguyên Anh lấy trên tu sĩ. Nói dối cũng muốn qua đầu óc. Ây, Vương Hổ biểu lộ ngẩn ngơ. Lúc này cái cổ thẳng tắp. Sư phụ ta vạn nhất. Vạn nhất chính là sống qua một vạn tuổi đại nhân vật đâu. Người không phải nói mình cũng có thể sống trên vạn tuế. Lời này, nhưng phàm trí thông minh bình thường chút nhân cũng sẽ không tin tưởng. Độc Cô Vô Minh. Đến thực lâm vào trầm tư, hắn công pháp khác thường, não mạch kín vậy khác hẳn với thường nhân, này tức lại thực nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, thật lâu, mới chậm rãi lắc đầu, không có khả năng, liền xem như hóa thần tu sĩ, cũng không sống nổi trên vạn năm, trừ phi, tất nhiên không có khả năng, đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu. Vừa đi vừa về xem kỹ Vương Hổ. Nói, tiểu bối, sư phụ ngươi đối đãi ngươi như thế nào? Tất nhiên là vô cùng tốt. Vương Hổ ngẩng đầu, nói ra, ngươi khả năng không tin. Ta thế nhưng là sư phụ ta trước mắt đồ đệ duy nhất. Thật sao? Đương nhiên, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Độc Cô Vô Minh khóe miệng một phát. Bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Hổ phía trước. Ngươi làm gì? Vương Hổ sắc mặt đại biến. Chuyện tốt. Độc Cô Vô Minh sắc mặt lãnh túc, duỗi bàn tay, đã là bao lại Vương Hổ đỉnh đầu. Tiểu tử, nếu như không muốn chết, cũng đừng động. Âm Lạc, trong lòng bàn tay một cỗ nồng đậm nguyên khí hội tụ, bị pháp lực đè ép, trực tiếp xuyên vào Vương Hổ thể nội. Vận chuyển công pháp, hắn âm như sấm rền, tự mang một cỗ nhiếp nhân tâm phách chi lực, nhường Vương Hổ vô ý thức vận chuyển pháp môn. Pháp lực du tẩu toàn thân, huyết mạch bên trong phong lôi chi lực cũng bị kéo theo. Tốt, Độc Cô Vô Minh hai mắt sáng lên, đột nhiên há mồm phun ra một đạo tinh huyết, lạc trên người Vương Hổ. Vạn linh có diệu, huyền công tự thành, mở cho ta, chấm, gầm lên giận dữ, tinh huyết tuôn ra, Vương Hổ thân thể cự chiến, nhục thân cũng theo đó phát sinh biến hóa, lông tơ bắt đầu kéo dài, tóc dài biến quăn xoắn, ngón tay móng tay càng là hóa làm uốn lượn dữ tợn hình dạng, khí tức trên thân, cũng theo đó tăng vọt, đạo cơ sơ kỳ, đạo cơ trung kỳ, đạo cơ trung kỳ viên mãn, ly. Hét dài một tiếng xuyên thủng vân tiếu. Vương Hổ hai mắt trợn lên. Mục thả phong lôi điện quang. Phía sau lưng lại càng không biết khi nào sinh ra hai cánh. Nổ trương ra. Không. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Âm chứa nồng đậm buồn giận không cam lòng. Lập tức đầu lâu mềm nhũn. Đã là ngã xuống đất ngất đi. Hắc hắc. Độc Cô Vô Minh lui lại mấy trượng. Nhìn xem tê liệt ngã xuống tại cổ trùng trong đám Vương Hổ. Lúc này Vương Hổ, mặc dù tay chân còn là nhân thân, lại đầy người lông vũ, lưng có hai cánh, đã nửa người nửa yêu, đi ra ngoài, sợ là người người kêu đánh. Hiện nay ngươi vậy hóa thành bực này tình huống, ta ngược lại muốn xem, sư phụ ngươi có thể hay không đổi lại đến. Cười lạnh. Trong tràng âm phong một quyền, thân hình của hắn đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, Vương Hổ khẩu trong cái kia có thể uy hiếp Độc Cô Vô Minh sư phó, cũng gặp phải phiền phức. Trong động phủ, Đan Châu, Mạc Cầu ngồi xếp bằng, nhìn trước mắt Đan Châu. Đan Châu sắc trạch kim hoàng, toàn thân mượt mà, tựa như một hạt thông thấu kim châu. Vầng sáng thôi sán, không cần thần niệm nhận biết, chỉ là nhục thân bản năng, đều có thể phát giác đến. Này Đan Châu nội uẩn tinh nguyên kinh khủng bực nào, nếu là luyện hóa, hô hấp của hắn, không khỏi nhất nhăn, tự liên tâm nhảy đều nhanh nửa nhịp. Cho tới nay, mà cầu nhất lo lắng, chính là mình tu vi theo không kịp thọ nguyên tiêu hao. Một giáp đạo cơ sơ kỳ. Dựa theo hắn người tu hành ví dụ, đạo cơ trung kỳ, sợ là cần hao phí gần 200 năm. Cả đời này, có thể hay không tiến giai đạo cơ hậu kỳ còn là hai chuyện. Càng đừng đề cập, kia xa xa khó vời kim đan đại đạo. Cũng là bởi vì đây, không ít tu sĩ tiến giai đạo cơ về sau, đều sẽ đem ý nghĩ đặt ở huyết mạch thân tộc lên. Tu hành. Tiến thêm một bước khả năng, quá mức xa vời, mà cầu cũng là như thế. Nhưng bây giờ, cơ hội ngay tại phía trước, Đan Châu mặc dù kém xa kim đan yêu tu nội đan, nhưng cũng đồng dạng có thể lớn mạnh tu vi pháp lực. Ý niệm chuyển động, mà cầu hai mắt đột nhiên sáng lên, lưỡng sợi hỏa diễm đã tự trong mắt bắn ra, rơi vào Đan Châu phía dưới. Thực hỏa hùng hùng nhiên đốt, vô chủ Đan Châu vậy bắt đầu chậm rãi hòa tan, hóa thành một sợi đan dịch, trong đó một tia, lặng yên trôi hướng mà cầu miệng mũi, cự ly càng ngày càng gần. Đột nhiên, không đúng, mà cầu giật mình trong lòng, miệng mũi, hai mắt đột ngột hiện chói mắt linh quang, hướng về phía trước đan dịch đánh tới. Trễ, tiếng rít đâm thẳng màng nhĩ. Càng đâm vào thần hồn thức hải, kia đan dịch càng là như cùng sống, đột nhiên hướng trước một chuỗi, trực tiếp nhào vào mạc cầu trên mặt, cũng hướng về da thịt bên trong rót vào, có thể xưng kinh khủng tinh nguyên, chỉ một thoáng cùng nhau tràn vào nhục thân. Càng thêm nguy hiểm, là một đạo tàn hồn tự đan châu nội toát ra. Phóng tới Mạc Cầu thức hải, là kia Thiên Túc Ngô Công. Mạc Cầu giật mình trong lòng, sắc mặt băng lãnh, rất hiển nhiên, là Thiên Túc Ngô Công tự biết tất chết, cho nên đem mình tàn hồn giấu vào đan châu. Đợi cho có nhân luyện hóa, liền mượn cơ hội phụ thể đoạt xá. Bực này sự, tại tông môn điển tịch ghi chép trong, không phải là không có phát sinh qua. Cho nên Mạc Cầu mới có thể vừa bắt đầu dùng chân hỏa đốt cháy. Luyện hóa, theo lý mà nói, nếu là đan châu nội tàng tàn hồn, tuyệt đối trốn không thoát chân hỏa thiêu đốt. Huống chi còn có thần niệm tìm kiếm, lại không nghĩ, này đầu Thiên Túc Ngô Công có thể giấu sâu như vậy. Nếu không phải mắt thấy công thành, thần niệm dị thường ba động, Mạc Cầu sợ còn phát hiện không được. Bất quá, nhất cái tàn hồn, liền muốn đoạt ta nhục thân. Mạc Cầu cười lạnh, vạn tượng phù đồ, thần ngục, lục nhâm thần binh, thông tâm châu trong nháy mắt hợp thành nhất thể. Nhất tọa u minh địa phù, tự thức hải đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cách chương.